Nồng Hạ Nhật Trường, chương 19, góc truyện audio.com. Bạn học khuyên chính cháu nói rõ ràng, đợi đến lúc chúng tôi điều tra ra được kết quả sẽ không giống như vậy. Cảnh sát truyền bút đánh giá người trẻ tuổi trước mặt ăn mặc bát nháo, máu me khắp người, luôn luôn thiếu kiên nhẫn rung chân. Hơn 5 giờ không thể ăn cơm, còn ở đây xử lý chuyện hư hỏng của đám thanh niên. Có lời gì không thể nói rõ ràng sao? Nhất định phải vũ đao lộng thương, lần này tốt rồi, người vào bệnh viện còn cố ý làm thương tổn, còn dám châng cháo. Quý Sâm vuốt ve di động loang lổ vết máu, trong khe móng tay đều là máu khô. Điện thoại di động vỡ đến vụn, cậu cúi đầu không nói một lời. Báo cáo cái gì, báo cáo cậu cố ý gây thương tích hay là báo cáo cậu bị cưỡng dâm? Lúc nhận ra Lý Trạch Thừa, ý nghĩ đầu tiên của cậu là, may mắn là cậu ta. Buồn cười quá không phải sao? Quý Sâm lau vết máu trên điện thoại di động, chớp chớp đôi mắt khô khốc. Cháu đừng không nói lời nào, bạn học. Cảnh sát càng chờ càng gấp, ngòi bút gõ lên bàn, cau mày. Cháu, lão Trương, đi ra ngoài một chút. Đồng nghiệp xoay nắm cửa, bắt chuyện với người đó. Cháu chờ ở đây một lát, tổ chức lại ngôn ngữ cho tốt. Cảnh sát Trương chỉ Quý Sâm, đi ra ngoài. Tới mức độ này, lòng Quý Sâm trái lại rất bình tĩnh, rốt cuộc là thật sự bình tĩnh hay là cố ý không nghĩ, cậu cũng không biết. Đang cấp cứu, Quý Sâm nhìn chằm chằm ba chữ đỏ này nhìn một đêm, dường như tiến lên một bước là vách núi, lùi về sau một bước là địa ngục. Cậu muốn gã kia chết sao? Đương nhiên là muốn, nhưng cậu muốn Lý Trạch Thừa chết sao? Chỉ là ngẫm lại cũng như rơi vào hầm băng. Cuối cùng đèn tắt, cậu đứng ở xa nhìn người được đẩy đến phòng bệnh. Nghẹn một buổi tối cuối cùng cũng xả ra, đùi bấm xanh tím lúc này mới cảm thấy đau, Quý Sâm sụi lơ trên đất. Cuối cùng vẫn là không lừa được mình, cậu tự giễu nở nụ cười. Đi thôi, tiểu tử này, là việc nhà thì gọi người nhà đến sớm chút, một ngày không chịu nói lời nào, lãng phí vô ích thời gian của chúng tôi. Đi đi đi đi, cảnh sát Trương đẩy cửa bước vào, chép miệng một cái, vừa gật đầu vừa vẫy tay với Quý Sâm, ra hiệu cậu mau đi ra. Quý Sâm đầu óc mơ hồ, chết lặng đứng lên, cùng cảnh sát Trương đi đến cửa. 5 giờ chiều, mặt trời rất chói mắt, máu dính trên quần áo một ngày tản ra mùi tanh hôi nồng nặc dưới ánh nắng. Quý Sâm xoa xoa đôi mắt, vừa ngẩng đầu, đã thấy được Lý Trạch Thừa 20 năm sau. Cúc tay áo trên âu phục của đối phương không dính một hạt bụi, tao nhã lễ phép đưa tay với Quý Sâm. Xin chào, tôi là anh của Lý Trạch Thừa, chúng ta có thể nói chuyện một lát không? Quý Sâm gật gật đầu, tránh thoát cái bắt tay của hắn, cùng ngồi lên chiếc Maybach. Bởi vì đây là việc nhà, không gọi tài xế. Kỹ thuật lái xe của tôi không quá tốt, không sao chứ? Lý Trạch Thừa không biết nói chuyện, thậm chí có một anh trai cẩn thận tỉ mỉ như vậy. Quý Sâm oán thầm, lắc đầu một cái. Đối phương lễ phép nở nụ cười, khởi động xe. Bọn họ dừng lại ở quán cơm cạnh bệnh viện, hai người ngồi xuống phòng riêng. Xin chào, tôi là Lý Trạch Minh. Tôi là Quý Sâm, Lý Trạch Minh gật đầu. Ừ, tôi biết, Tiểu Trạch đề cập em với tôi. Quý Sâm nghi hoặc mà nhìn hắn. Ngày hôm nay, hơn 10 giờ đã tỉnh rồi. Làm như là tôi muốn biết ấy, Quý Sâm cố ý lạc đề. Nếu cậu ta tỉnh rồi, em trai anh làm chuyện gì hẳn là anh cũng biết. Cảm ơn anh đưa tôi ra, chúng ta không thiếu nợ nhau, cứ vậy đi. Lý Trạch Minh vội vã đưa thực đơn tới. gocchuyenaudio.com. Hay là em ăn cơm đi, ăn cơm trước, chúng ta nói một chút, được không? Nhìn đôi mắt giống người nào đó như đúc của Lý Trạch Minh, mang theo 3 phần nếp nhăn cùng 10 phần chân thành, Quý Sâm như dính vào trên ghế, bất động. Lý Trạch Minh cười cười. Không phải tôi muốn cho em ra, là đôi mắt Tiểu Trạch còn chưa mở hết, đã nói là tự nó đâm, muốn tôi gọi điện thoại cho cảnh sát, còn nhất định phải chính miệng nó giải thích cho cảnh sát, sau đó bảo tôi vội vàng đón em ra. Nó chưa tỉnh hắn, nói lời đầu không khớp lời sau. Nhìn thực đơn dính dầu mỡ xuất thần, Quý Sâm gật gật đầu. Em gọi đi, tôi không ăn. Lý Trạch Minh không cưỡng cầu nữa, gọi mấy món ăn, đưa cho nhân viên phục vụ. Hai người vẫn luôn trầm mặc, mãi đến tận đồ ăn tràn đầy một bàn, Lý Trạch Minh giúp Quý Sâm gắp một miếng, lên tiếng. Ngày hôm qua lực lượng cảnh sát liên hệ tôi vội vàng từ nước Mỹ trở lại. Tôi không biết Tiểu Trạch làm chuyện gì, nó sau khi tỉnh lại một câu nói cũng không chịu nói với tôi, chỉ lặp lại không phải em sai. Tiểu Trạch, nó không phải đứa trẻ bình thường. Tuy rằng nó không nói thế nhưng tôi có thể xác định nó nhất định làm ra thương tổn không cách nào bù đắp với em. Ở đây tôi nói xin lỗi với em trước, xin lỗi. Quý Sâm chưa nói tiếp thu cũng chưa nói không chấp nhận, cậu cầm bát chọc thức ăn chọc đến nát bét. Trước kia nó luôn ở nước Mỹ trị liệu, là do tôi chiều nó quá, cho là nó đã khỏi hẳn, mới đáp ứng đề nghị về nước học cấp 3 của nó, là tôi không nên. Tôi không cầu em tha thứ, chỉ hy vọng em đi gặp nó một chút, được không? Nếu như em muốn đưa nó vào ngục chờ nó khỏe, chúng ta lại thương lượng, được không? Cậu ta ngã bệnh, Quý Sâm đè xuống tiếng nói mơ hồ trong lòng, châm chọc nói. Đừng làm bộ hảo tâm, bệnh tâm thần không phải chịu trách nhiệm pháp luật. Lý Trạch Minh liền gắp cho Quý Sâm một đũa. Không phải, nó chỉ là trên khía cạnh tình cảm cùng với tiếp xúc người có chút chướng ngại, không tới phạm chủ tâm thần. Há, vậy anh là anh trai cậu ta, anh không sợ tôi hủy hết tiền đồ của cậu ta sao? Khiêu khích như vậy, Lý Trạch Minh không giận, hắn lắc đầu. Làm sai phải chịu phạt, là tôi không làm được trách nhiệm của anh trai. Làm bộ làm tịch, Quý Sâm nhìn một trương mặt giống Lý Trạch Thừa, buồn bực không thôi. Thế thì còn gì để bàn, cậu ta không bị tôi đâm chết, anh đón cậu ta về nhà, ở nhà ngoan ngoãn chờ luật sư của tôi tới không phải sao? Lý Trạch Minh thu hồi ý cười, trịnh trọng nhìn đôi mắt Quý Sâm, khẩn cầu cậu. Nó từ khi tỉnh lại vẫn nhìn cửa, vô luận tôi gọi nó thế nào nó cũng không trả lời, nó nhất định là đang chờ em. Nó lại tiếp tục như vậy tình hình tinh thần cũng kém hơn. Tôi nghĩ chỉ có em đi cắt đứt hy vọng của nó, đặt một dấu chấm cho quan hệ của hai người, nó mới có thể chết tâm. Nếu như em vẫn luôn không xuất hiện, tôi sợ nó ngay cả mạng ngồi tù cũng không còn. Quý Sâm, đến gặp nó một lần cuối cùng, coi như là tôi cầu xin em, được không? Quý Sâm giơ tay, cách quần áo cầm ngọc bội trước ngực. Tay đứt ruột xót, ngọc bội nóng bỏng đau, lít nha lít nhít xâm nhập toàn thân. Là phải cắt đứt, Quý Sâm ừ một tiếng, miệng lớn bắt đầu ăn ngồm ngoàm, vị như nhai sáp, dạ dày chướng đau cũng không ngừng lại. Lý Trạch Thừa trông mòn con mắt, sau khi Lý Trạch Minh đi ra bệnh viện, hắn không ngừng lặp lại câu nói với hộ lý, người tới chưa? Gocchuyenaudio.com Hộ lý cho là Lý Trạch Thừa đang hỏi anh mình, lần lượt đi tới cửa nhìn về phía hành lang, lại một lần lắc đầu với Lý Trạch Thừa. Tiểu tử này chưa trưởng thành sao? Dính anh trai như vậy. Hộ công bị hắn làm cho mất kiên nhẫn, đơn giản chuồn đi. Lý Trạch Thừa căn bản không chú ý, trong phòng bệnh trống rỗng, quanh quẩn một câu lại một câu, người tới chưa? Muốn chết tự cậu chết, đừng chết trên tay tôi. Kéo ga giường quấn eo Lý Trạch Thừa, máu vẫn luôn róc rách chảy xuôi rốt cục dừng lại chút Quý Sâm giống giận. Lý Trạch Thừa vẫn không nhúc nhích mà mặc cậu quản lý, ý thức của hắn có chút tan rã, thân thể phát lạnh, mà ánh mắt của hắn trước sau nhìn Quý Sâm, nhìn cậu run rẩy đứng lên. Nhìn cậu cắn ngón tay hoang mang lo sợ mà đào quanh tại chỗ, dòng máu đỏ sẫm của mình nhiễm thấu bờ môi cậu. Nhìn cậu rốt cục nhớ tới điện thoại di động trong thùng rác ấn xuống 3 số, nhiều lần xác nhận lại chặt chẽ đặt ở bên tai chờ đợi. Cậu cười cái gì, đừng chết cho tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu Lý Trạch Thừa. Có nghe thấy không, thật không cam lòng mà, Lý Trạch Thừa liều mạng mở mí mắt qua kẽ hở nhìn thấy ánh mặt trời chạy đến bên mình ấm áp y như ngày đó. Hắn nhếch miệng cười càng vui vẻ hơn, tôi tận lực duy trì ngày nào cũng đăng thế nhưng thời gian đăng không ổn định. Nếu như có chuyện sẽ xin nghỉ trên Weibo ấp tiên sinh thả p căn cứ. Phế văn không có cách nào mời, bởi vì trời mới biết sẽ có thời gian gõ chữ hay không. Cảm ơn các cô, Moas, cách chương.